Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 90, cách gọi tên anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại cô nàng tóc xoăn, vừa thấy Dịch Lợi Khuynh là đã nhiệt tình bám dính lấy anh. Đường Tăng, bao giờ anh dạy buổi tiếp theo vậy? Thứ tư hàng tuần, Dịch Lợi Khuynh lễ độ gật đầu, vẻ điềm tĩnh không đổi. Anh đã quen với việc bị mấy chị gái gọi là Đường Tăng, anh không phản cảm, đôi bên đều là mua bán tự nguyện, anh cũng không ép ai đến học. Anh dạy rất nghiêm túc, còn nghe hay không thì là chuyện của họ. Em đăng ký trước nha, bye bye. Tóc xoăn còn không quên gửi anh một cái hôn gió. Dịch Lợi Khuynh chỉ vẫy tay lại, như một hành động lịch sự tối thiểu dành cho học viên. Lâm Yên không nhịn được bật cười. Bề ngoài của anh đúng là dễ lừa người khác thật. Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu nhìn cô. Vậy em nghĩ sao? Anh là kiểu dã thú khoác lốt cừu. Cô đáp, nửa thật nửa đùa. Anh bật cười, ánh mắt đượm ý tán thưởng. Tôi thích cách ví von trừu tượng này. Không trừu tượng chút nào, là sự thật. Lâm Yên chân bị trẹo, không thể tự lái xe về. Có một tài xế miễn phí, thì tại sao không dùng? Người này lái xe cực kỳ cẩn trọng, luôn giữ tốc độ ở khoảng 80 km/h, không vượt một chút nào. Không ai nói chuyện, không khí yên tĩnh đến mức có chút ngượng ngùng. Cuối cùng Lâm Yên mở miệng, sao anh không đổi xe? Dịch Lợi Khuynh tay chống cửa kính xe, mím môi cười, đáp một câu. Vì em từng ngồi chiếc này rồi. Lâm Yên im lặng, không phải vì hoài niệm, mà là cái kiểu cố chấp điên cuồng thì đúng hơn. Xe dừng lại ở hiệu thuốc gần đó, Dịch Lợi Khuynh xuống mua thuốc xoa bóp cho cô. Cùng lúc đó, Doãn Huyền cũng có mặt trong hiệu thuốc và tình cờ chạm mặt Dịch Lợi Khuynh. Cô len lén liếc, thì ra người họ Dịch đang đi cùng Lâm Đại Tiểu Thư, hai người còn ngồi chung xe. Mà lại là chiếc Volkswagen phổ thông. Tuy nhiên, Dịch Lợi Khuynh trông cũng không tệ, nhưng đem ra so với Mẫn Hành Châu thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không khí chất, không phong thái, không cái vẻ mê hoặc đàn bà. Khác biệt một trời một vực, thật sự, trong lòng Doãn Huyền, không ai có thể thay thế được Mẫn Hành Châu. Cô lại nhìn sang Lâm Yên, đúng là cao tay, một lúc chơi được hai người đàn ông có tiền, kín đáo mà vẫn đầy khiêu khích. Không nói lời nào nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Ngay cả con trai nhà họ Thư hay cậu ấm họ Hà cũng từng vướng vào cô ta. Lâm Yên thật biết cách khiến đàn ông điêu đứng, mà mấy người này lại có điểm chung, kiềm chế, lạnh lùng, và không dễ bị mua chuộc bằng vật chất. Lâm Đại Tiểu Thư chẳng cần quyến rũ gì cả, chỉ cần từ chối là đủ. Mà đàn ông thì thích chinh phục, càng không dễ có được, lại càng khiến họ khát khao. Chiếc Volkswagen dừng ở cổng khu biệt thự Tây Ương. Lâm Yên nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe. Dịch Lợi Khuynh ngồi trong xe nhìn theo dáng cô bước đi. Khập khiễng, dáng người bị kéo dài dưới ánh đèn đường, lảo đảo trong gió đêm, tựa như chỉ cần một làn gió mạnh thổi qua là sẽ vỡ vụn. Anh không kìm được, gần như chạy bước nhanh tới bên cô, bế bổng người lên. Cô vùng vẫy phản kháng, anh cứ mặc kệ, cô vùng đủ rồi, cũng sẽ ngoan ngoãn nằm im, bảo vệ ở cổng biệt thự bị dọa sững. Một người đàn ông đang bế phu nhân về nhà, mà rõ ràng vừa đi đường còn cãi nhau. Tất nhiên, đến cổng rồi, người đàn ông ấy đặt phu nhân xuống. Rồi rời đi, biệt thự không hoàn toàn vắng vẻ. Lâm Yên điều chỉnh lại cảm xúc, chuyện vừa rồi có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nhưng với cô, không có gì đáng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm sữa dê, đặt xuống ly sứ có nắp đậy. Vẻ ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước mặt là hàng dài người giúp việc và bảo vệ. Những người từng làm việc ở đây từ trước, Lâm Yên không định sa thải ai cả. Chỉ trừ một người, cô không thích lắm. Trong phong bì đã chuẩn bị sẵn một sấp tiền giày. Tôi không cần tài xế. Trong này là tiền lương cùng khoản trợ cấp thôi việc của chú. Lão Lưu có vẻ không phục, nhưng trước kia tổng tài quen để tôi lái xe. Lâm Yên đặt nhẹ tách trà, giọng điềm nhiên. Chúng tôi đã ly hôn, anh ấy quen chú, chứ không phải tôi quen. Lão Lưu siết chặt tay, thu lại tiền, đặt chìa khóa xe lên bàn. Làm tài xế cho nhà họ Mẫn 20 năm, đây là lần đầu tiên bị chính chủ đuổi việc. Lâm Yên liếc sang chiếc chìa khóa xe, chiếc trong gara cô không cần đến, là chiếc Rolls Royce cao cấp nhất, nhưng cô không thiếu. Chú mang về cho Mẫn Hành Châu, tôi không thích Rolls Royce. Được, Lâm Tiểu Thư, ba chữ. Lâm Tiểu Thư, lúc này, nặng nề đến lạ, Lúc lão Lưu chuẩn bị rời đi, Lâm Yên đặc biệt lấy ra vài hộp quà, là mấy cây bút máy Mẫn Hành Châu từng quen dùng. Mang trả lại anh ấy, là những món anh ấy đã dùng quen tay. Lão Lưu không muốn nhận, Lâm Yên liếc mắt sang phong bì trong tay ông ta. Phồng căng, lão Lưu cắn răng, cuối cùng cũng nhận lấy. Cách chương.